Thiên hạ vô song, chương 254, thỏa hiệp hợp tác 2, góc truyện audio.com, tên hỗn đản đáng chết này, hắn có biết lục cấp ma pháp quyển trục có ý nghĩa thế nào với công quốc hay không? Phong tỏa Hoàng Sa Trấn chẳng lẽ là vì Bạch Diệu Tinh Thạch còn trọng yếu hơn lục cấp ma pháp quyển trục hay sao? Ta lập tức trở lại, thỉnh cầu đại công tước bệ hạ xử phạt thành chủ Bảo Phong thành thích hợp. Rai ma pháp sư giờ phút này đã cảm thấy chính mình không làm gì đó thì quá mức không nói nổi. Hắn trước tiên giúp Mạnh Hàn giải quyết tốt vấn đề này, so sánh mà nói mấy tháng không cung cấp quyền trục cấp 2 cơ diện chỉ là chuyện nhỏ, không dáng nhắc tới. Hai ngày trước ta đã đi xem đi Bảo Phong thành cùng Bảo Phong thành chủ Eder từ tức đại nhân tiến hành một lần hữu hảo, bàn bạc. Mạnh Hàn cũng từ trong lời của hắn nói từ từ xoay chuyển, dường như đang cứu giúp thành chủ Bảo Phong thành vậy. Hiện tại Bảo Phong thành đã bỏ phong tỏa với Hoàng Sa Trấn rồi, chuyện khác chúng ta từ từ bàn bạc rất nhanh sẽ có kết quả. Rai tiên sinh cũng không cần phiền toái như vậy phải không? Rai ma pháp sư cho dù không bàn bạc chi tiết tỉ mỉ nhưng nhìn qua bộ dáng làm quan rộng mở của Mạnh Hàn thì đã đoán ra chuyện gì đó rồi. Nếu Mạnh Hàn không có ý định miệt mài theo đuổi hắn cũng sẽ không làm hành động gì, miễn nhắm chúng Mạnh Hàn không thoải mái. Chuyện ma lực chưa đủ ta đã nghĩ ra biện pháp, lần này ta tới vừa mới mang theo một đám thượng phẩm ma tinh thạch trước tiên đặt ở chỗ ngươi, cần tài liệu ma pháp gì ta lập tức sai người mang tới. Rai ma pháp sư rất hài lòng, thời điểm rời đi vẻ mặt tươi cười. Thời điểm hắn rời đi thì trên người lưu lại toàn bộ thượng phẩm ma tinh thạch cho dù lúc hắn tới có vẻ giống hưng sư vấn tội, nhưng chạy đi thì giống như gia hỏa mua vé số 10 năm chưa từng trúng, bây giờ dò số thấy trúng độc đắc thì chạy đi lãnh thưởng, hơn nữa đây là tâm tình của một người khi trúng số trăm triệu người đang chờ mong. Kế tiếp Mạnh Hàn nhìn thấy quản gia Francis tử tước Donald tiên sinh. Giống như lần trước lặng lẽ rời khỏi nơi này, lần này quản gia đại nhân vẫn lặng lẽ đi tới nơi này, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Đại nhân, Donald tiên sinh rất có lễ phép, động tác của hắn như một thân sĩ. Từ phương diện này là từ ảnh hưởng của Francis gia tộc có thể thấy được ảnh hưởng của quý tộc đế đô như thế nào. Donald tiên sinh thật lâu không thấy. Thật lâu không thấy Mạnh Hàn nói như thế này, vừa mới cùng Rai ma pháp sư bàn xong công việc lập tức nhìn Donald tiên sinh chào hỏi. Ta lần này đến đây là để bày tỏ áy náy của Francis thiếu gia. Donald tiên sinh cũng đi thẳng vào vấn đề, một chút cũng không khách khí, đi lên khom người chào giống như cúi đầu chào Mạnh Hàn như thiếu gia của mình. Bởi vì thiếu gia bận chuyện sinh ý, đi ra khỏi công quốc trong thời gian ngắn, vừa mới trở về biết được chuyện xảy ra rất là tức giận. Phân phó chúng ta nhất định phải đi đoạt sản nghiệp trở lại. Donald quản gia nói xong khẽ vươn tay, một trang giấy nhẹ nhàng đưa tới trước mặt của Mạnh Hàn. Đây là giấy chuyển nhượng mỏ đá mà chúng ta mua lại từ thành chủ Bảo Phong thành, nhưng rất đáng tiếc chỉ có một nửa khác trong tay Dòng binh công hội. Chúng ta đã phái người đi bàn bạc với Dòng binh công hội, tin tưởng rất nhanh sẽ cho đại nhân câu trả lời thỏa đáng. Đa tạ hảo ý của Francis khắc hạ, Mạnh Hàn dường như không có chút phản ứng với từ giấy chuyển nhượng mỏ đá này. Chuyện này cũng khó trách cho, góc truyện audio.com. Dù là ai có trong tay sản nghiệp tơ lụa kiếm tiền còn nhanh hơn mỏ đá cũng không cảm thấy tiểu sinh ý từ mỏ đá này. Mà câu trả lời nhàn nhạt lọt vào tai của Donald tiên sinh lại có một ý tứ khác. Những lời này ý nghĩa Francis chuyển nhượng mỏ đá trở lại thành ý còn chưa đủ. Đồng dạng Mạnh Hàn đối với bọn người Francis khoanh tay đứng nhìn rất bất mãn nhưng không nói thêm cái gì, bởi vì dù sao bọn họ cũng không có giao tình gì cả, nếu phóng ở kiếp trước thì quan hệ mua bán không tầng tầng bóc lột cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, cũng không cần gì người khác mà mạo hiểm ra đầu sóng ngọn gió. Nếu Mạnh Hàn đem mọi thứ đổ lên người của Francis thì không phải chút nào. Vốn ta đã không có ý định làm sinh ý mỏ đá nữa. Donald quản gia lúc này đang định rời đi, Mạnh Hàn nói ra lời này lọt vào trong tai của hắn. Nhưng nếu Francis khắc hạ có lòng như vậy ta cũng sẽ mở mỏ đá lại. Nhưng mà có một điểm phải sớm nói trước, thỉnh giảng, đại nhân, vốn cho rằng Mạnh Hàn sẽ chút giận lên người của mình, không có ngờ tới Mạnh Hàn nói chuyên nghiệp như thế, Donald tiên sinh trên mặt không thay đổi chút nào, có chút khom người, chờ Mạnh Hàn phân phó. Nếu như mở lại mỏ đá thì phương diện sản xuất cần phải điều chỉnh lại. Thời điểm Mạnh Hàn nói chuyện làm ăn thì không ngại nói lời tục tĩu. Bồn cầu bình thường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà bồn cầu cao cấp sản lượng sẽ hạ thấp xuống 1/3, giá cả phải đề cao gấp 3 lần. Donald tiên sinh, người biết ta rất không có khả năng làm chuyện nào đó chỉ vì mấy bồn cầu cao cấp này. Đương nhiên, đại nhân, Donald quản gia kinh nghiệm thương trường rất có nghề, lập tức mặc kệ mọi việc mà đáp ứng. Có việc gì thì làm đi. Mạnh Hàn nói không có thời gian, thuần túy là nói mò, nhưng mà Donald cũng không có khả năng bảo siêu cấp đại phú hào lãnh chúa đại nhân mỗi ngày phải có mặt ở mỏ đá làm ra vài cái bồn cầu cao cấp. Cho dù giá cả đề cao sản lượng hạ thấp nhưng nghe cũng không có phí sức gì, nhưng mà Donald tiên sinh lúc trước đã sớm hiểu sinh ý bồn cầu kiểu mới này, bởi như vậy bồn cầu cao cấp sẽ cung không đủ cầu, khan hiếm không chịu nổi, mà những quý tộc may mắn lúc trước được lắp đặt cũng sẽ biết Francis đã tỏ thành ý đầu đủ nên càng thêm thỏa mãn. Trên thực tế đây là phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Bỏ kim tệ ra mua vật liệu đá thì ta sẽ bán bàn cầu. Điểm này Mạnh Hàn phân rất rõ ràng, nhân tình là nhân tình, sinh ý là sinh ý, không có khả năng vì chuyện của người ta mà mình xuất tiền, nếu không phải miệt mài theo đuổi sinh ý này có lợi, Mạnh Hàn còn không thèm làm đấy. Bất kể là Raima Pháp Sư hay là Donald Tiên Sinh đều không có tiến hành giải thích thái độ thế lực mà mình đại biểu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tuy Donald cho Francis một lý do, nhưng mà mọi người đều hiểu đây không phải là thật chỉ là ngầm hiểu mà không nói ra mà thôi. Xem đi, Grace, đồ vật người khác đưa về so với chính mình đoạt lại cảm giác khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Mạnh Hàn cất bước tiễn Donald tiên sinh, đem khế ước chuyển nhượng mỏ đá cho Grace, lúc này nói ra một câu. Vâng, đại nhân, tuy Grace đã nghe Mạnh Hàn hứa hẹn muốn kết hôn với nàng, nhưng mà chưa từng phát sinh quan hệ thực chất gì. Mỗi lần nhìn thấy Mạnh Hàn thì còn có cảm giác ngượng ngừng khó hiểu. Cách chương.